Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, đã sớm dọa sợ Lương Mỹ Quyên định đứng lên, nhưng hai lần cũng thất bại, chỉ đành phải tê liệt ngồi dưới đất chiến nguy nguy đảo. Đại nhân, ngài phải bảo đảm ta an toàn a. Yên tâm đi, nó không dám động tới ngươi. Đường Mục Bắc gật đầu một cái, hứa hẹn nàng sẽ không bị Lưu Thừa Bình âm hồn tổn thương. Quyên tử, ta cũng biết trong ngày thường không có phí công thương ngươi. Còn chúng ta đây, là Nam Hài chứ, gọi là tên gì? Ai, nếu như ngươi có thể ôm tới cho ta nhìn xem là tốt. Đúng rồi, đêm hôm ấy là ngươi đánh 120 xe cứu thương chứ. Nhất định là đám kia nhân viên y tế không để cho ngươi đi theo lên xe cứu thương. Ta cũng không thấy ngươi một lần cuối. Rốt cuộc là ai đụng chết ta? Ngươi nhất định thấy cái gì đó. Nói cho ta biết, ta cũng tốt chết nhắm mắt. Lưu Thừa Bình ra mặt quả nhiên đủ dày. Hoàn toàn không để ý mới vừa rồi đã đem cất giữ nhà xe hơi mua chứng minh tủ sắt dãy số nói cho Đào Nương. Mà Lương Mỹ Quyên một thức tỉnh lại, không sai biệt lắm cũng nên bị tịnh thân ra hộ. Bảo bối, đừng khóc á, ta đã nói với ngươi, ngươi tìm một cơ hội đi kiếm điểm ta khuê nữ tóc. Sau đó mang con trai của ta đi bệnh viện làm DNA giám định. Chỉ cần là con ta nhất định có thể chứng minh. Sau đó ngươi mang con trai của thượng giấy khai sinh cùng DNA giám định kết quả. Đi tòa án kiện ta lão bà, con trai của ta chính là ta tài sản hợp pháp người thừa kế. Đến thời điểm không chỉ là ta tài sản hắn có thể lấy được, ngay cả ta ba mẹ kia một phần cũng có hắn. Lương Mỹ Quyên đã sớm khóc đổi không được khí đến. Đến lúc này rồi, nàng nào còn có dư tài sản. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, để cho vị này tuổi trẻ xuất ca đem mình hồn phách đưa trở về mới là chuyện đứng đắn. Nếu không lại chết như vậy, nàng tuổi còn trẻ sao có thể cam tâm? Tánh mạng với tiền tài hai người chân chính cân nhắc thời điểm. Ai cũng biết kinh sợ. Được rồi, khác nghĩ ý xấu rồi. Ngươi chính là trước hết nghe hoàn rồi hãy nói. Đường Mục Bắc cho Lương Mỹ Quyên một cái ánh mắt. Tỏ ý nàng dành thời gian đem đêm hôm đó phát sinh sự tình nói tiếp một lần. Vô Đồng sớm liền chịu không được nàng như vậy khóc sướt mướt mà tức. Tiến lên một cái liền cho kéo dậy kéo dài tới Đường Mục Bắc bên chân lạnh lùng nói. Lại mẹ nó ma kỳ, lão tử trước một cái nuốt ngươi. Ta nói, Lương Mỹ Quyên gào khóc thét lên, chỉ lo nhắm hai mắt kêu la. Lưu Thừa Bình ngươi căn bản sẽ không nhi tử, mang thai là ta lừa ngươi, ai cho ngươi buộc ta đi làm kiểm tra, nếu như không phải là ngươi đem ta ép không đường có thể lui. Thế nào ta biết lái xe đụng chết ngươi thì sao? Giống như sét đánh ngang tai một dạng Lưu Thừa Bình kinh ngạc đứng tại chỗ. Qua một lúc lâu mới phản hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe lầm, ta không mang thai. Rút máu, thai nghén kiểm đều là ta tìm người thông đồng dễ gạt ngươi tiền. Ngược lại đã không đếm xỉa đến. Lương Mỹ Quyên cả người run rẩy, nói chuyện ngược lại là nối liền rất nhiều. Ta như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Ngươi nghĩ rằng ta tại sao chịu với ngươi lên giường bị ngươi bao nuôi? Nếu không phải xem ở tiền mặt mũi, ngươi cho ta xách giày ta đều ngại tảng. Người khác mắng ta ái mộ hư vinh. Đúng ta chính là thích tiền, có tiền xài thật tốt a, không cần tân tân khổ khổ dãi nắng dầm mưa đi làm. Không cần nhìn cấp trên sắc mặt, ta muốn mua gì mua cái gì, muốn làm gì, đi thương trường mua đồ quẹt thẻ là được. Vậy còn cần phải từng món một nhìn nhãn hiệu, lại càng không dùng thiên thiên tính toán ăn cơm thường dùng tốn bao nhiêu tiền. Còn có thể hay không thể đến khi đến tháng sau phát tiền lương. Ta chính là muốn ngươi tiền. Có thể ngươi ngoại trừ tam phòng ở cùng một chiếc chừng 200.000 xe dởm trở ra. Liền tiền xài vặt cũng không chịu cho ta vượt qua 3.000. nếu như ngươi đối với ta phóng khoáng điểm, trong tay của ta có thể có chút tiền mặt, làm sao biết vì lấy càng nhiều tiền vắt hết óc đi lừa ngươi. Ngươi theo ta thổi phồng khoe khoang thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền. Có thể mỗi tháng nhiều một phần cũng không chịu cho ta. Uổng công thường cho ngươi 3 năm thanh xuân. Ta chỉ là muốn ít tiền tới bồi thường chính mình. Đến khi lấy đủ ta tiền, đạp ngươi tìm một tình đầu ý hợp suất ca quá người tuổi trẻ nên có sống sống. Kết quả ngươi thì sao? Ta không cho ngươi sinh con sẽ không cho ta tiền. Cho nên ta tìm người thương lượng xong. Từ 3 tháng bắt đầu sẽ không cho ngươi đụng ta. Ta thậm chí ngay cả mua trẻ sơ sinh đường tắt tìm khắp được rồi. Có thể ngươi không cho ta cơ hội nha. Ngươi nhất định phải mang theo ta đi tự mình nhìn làm kiểm tra. Nếu là không gạt được, ngươi nhất định sẽ trả thù ta cùng ta người nhà. Cho nên, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Chỉ có ngươi chết, ta mới có thể tốt hơn còn sống. Nữ nhân tàn nhẫn nổi lên, sẽ không nam nhân chuyện gì. Lương Mỹ Quyên càng nói càng kích động, trực tiếp từ dưới đất bò dậy chỉ Lưu Thừa Bình chóp mũi tức miệng mắng to. Mắng xong, lại đem đêm hôm đó thế nào hạ quyết tâm, làm sao lái xe đụng hắn, thế nào trơ mắt nhìn hắn không nhúc nhích sau này ổn định lái xe về nhà. Lại vừa là làm gì giả hiện trường báo bảo hiểm, cùng với thế nào đối phó tìm tới cửa hắn lão bà. Tiền tiền hậu hậu hết thảy nói một lần, giận đến Lưu Thừa Bình mấy lần nhảy cỡn lên muốn đưa tay đánh nàng. Mỗi lần đều bị Vô Đồng một cái chộp ở, tránh thoát không hết Lưu Thừa Bình giận đến đi lên chính mình ruột dậm chân. Mục chủ tiệm, nó lần này không dám nói láo. Đào nương làm việc cực kỳ lanh lẹ, không lâu lắm liền trở lại, toàn bộ chứng cớ đầy đủ mọi thứ. Ngay cả chuyển tiền ghi chép bảo hiểm tất cả giữ lại đây. Đường Mục Bắc gật đầu một cái, coi như nó thức thời, để cho Vô Đồng đem Lương Mỹ Quyên sinh hồn lôi qua một bên đi. Chờ xong chuyện nhi sau này chính mình mang nàng trở về hoàn hồn. Đường Mục Bắc nhìn sâu sắc gõ toàn bộ quỷ giống như thoát nước như thế vô lực tê liệt té xuống đất. Lưu Thừa Bình kiên nhẫn hỏi, bây giờ biết chân tướng chứ? Đối với cái này không chịu nhắm mắt trước khi chết tâm nguyện hài lòng chưa? Duy nhất chống đỡ cả người lệ khí tâm niệm bể tan tành. Lưu Thừa Bình vô lực ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, sợ run một lúc lâu mới yên lặng gật đầu. Trên thực tế bởi vì pháp tắc duyên cớ, tư tưởng mở ra sau này, trên người nó âm lãnh lệ khí cũng đã dần dần bình thản xuống. Trước sau không mấy phút nữa, hóa giải được lệ khí Lưu Thừa Bình trở nên thư thái. Trải qua sinh nhật tử, chấm dứt tâm nguyện, cho đến lúc này, nó mới thật sự bắt đầu chuẩn bị đi lên cát bụi trở về với cát bụi con đường. Lệ khí hóa giải xong sau này quỷ, hình thái cũng không có biến hóa, chỉ là trở nên càng trong suốt liếc mắt nhìn qua là có thể khiến người ta cảm thấy nội tâm của nó. Bình tĩnh và an bình, sinh tử luân hồi nguyên lai là như vậy. Lưu Thừa Bình nhìn về phía sau lưng, tựa hồ là biết đạo lý gì, trên mặt lộ ra thản nhiên nụ cười, một đạo sáng ngời sáng mờ từ trong hư vô bung ra. Chiếu sáng ở trên người nó, trải qua cái này sáng mờ rửa sạch, chỗ sâu hơn còn sót lại lệ khí cũng đã hoàn toàn tiêu trừ. Lưu Thừa Bình mặt mày vui vẻ yêu kiều nhìn sáng mờ chung con đường kia. Trong lòng nhất thời minh bạch, đây chính là quỷ sai lần đầu phủ xuống thời điểm sau khi ở nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng lưu lại cấm chế, tự do ôn hòa hóa giải được lệ khí sau. Liền có thể thấy trong đó thông hướng âm giới con đường kia. Sáng mờ chiếu sáng tới đồng thời, chung quanh xem náo nhiệt bọn lệ quỷ trong nháy mắt bốn phía chạy tứ tán. Đào nương kiến thức rộng chỉ là hơi nhích sang bên rời mấy bước, thối lui ra sáng mờ phạm vi bao phủ. Vô Đồng chính là ánh mắt không được, căn bản không phản ứng kịp, bị đào nương lôi mau tránh ra. Con đường này là Lưu Thừa Bình chuyên dụng, sáng mờ cũng là đặc biệt đối với nó tiến hành gột rửa. Đối với còn lại ác quỷ tuy không hại nhưng cũng không có gì chỗ ích lợi. Nơi đó là âm giới sao? Nhìn cũng không tệ lắm đây. Lưu Thừa Bình xoay người đối mặt sáng mờ. Híp mắt nhìn một chút cười lẩm bẩm nói. Ta quả phải đi. Mặc dù là kết quả như vậy. Nhưng ta còn là nên cảm ơn ngươi. Đường Mục Bắc cũng không sợ hãi cái này ánh sáng. Thậm chí ở nó xuất hiện trong nháy mắt. Liền giải áp rồi chủ tiệm trong truyền thừa tương ứng tin tức. Nhìn chuẩn bị tiến vào âm giới con đường. Ở sáng mờ chung đã trở nên trong suốt Lưu Thừa Bình. Hắn cau mày một cái phản hỏi, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.